Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2007, tức là ngày mùng 7 tháng 7 năm Đinh Hợi. Và chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày lễ hiệp kỵ chư vị tổ tiên nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2551. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng, ngày cuối của khóa tu 4 ngày cho người Tây Phương. Những người nói tiếng Anh đã tập hợp về chùa để tu tập trong suốt 4 ngày từ thứ Năm cho đến ngày hôm nay. Chiều hôm nay 5 giờ quý vị đã mới hoàn mãn, và sáng hôm nay quý vị cũng tham dự cái lễ cúng tổ tiên. Hôm nay quý vị có khỏe không? Sao khỏe yếu vậy? Trời mưa thôi đâu có cần xúc tiết. Thưa đại chúng, hồi còn nhỏ đó, khoảng chừng Pháp Hòa nhớ chắc khoảng lớp 2 hay lớp 3 gì đó, vì ở Việt Nam Pháp Hòa được đi học cho đến lớp 3 thôi, mà học không có hết. Thì Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ mình có học một bài học thuộc lòng dài lắm, mà bây giờ chỉ nhớ được có một hai câu thôi. Thì một hai câu trong đó như thế này: ăn một con ốc nhớ người đi mò. Quý vị biết con ốc không? Ốc gạo mà luộc lên rồi chấm với nước mắm xả đó. Ăn một con ốc nhớ người đi mò. Ăn một quả đào nhớ người trồng hột. Sang đò nhớ người trèo trống. Nằm võng nhớ người thắt dây. Đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt. Thì cái bài học thuộc lòng nó dài, nhưng mà nhớ loáng thoáng còn lại một hai câu trong bài đó. Và chúng ta thường nghe cái câu uống nước nhớ nguồn. Quý vị biết câu đó phải không? Thưa đại chúng, cái câu mà uống nước nhớ nguồn đó được dịch từ cái chữ tiếng Trung Hoa ẩm thủy tư nguyên. Ẩm là uống, thủy là nước, tư là nhớ, suy nghĩ, suy tư đó. Nguyên là nguồn gốc, ẩm thủy tư nguyên, gọi là uống nước nhớ nguồn. Có những cái câu như vậy là để nhắc nhở chúng ta, phàm làm người thì chúng ta phải nhớ cái cội nguồn của mình. Ở trong một cái bài sám tụng có một câu như thế này: hạt thóc kia có cấy mới lên, phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Đó là một cái câu mở đầu cho một bài sám nói về sự hiếu thảo. Thì trong chúng ta đó, ai cũng mang hai cái nguồn tổ tiên. Một gọi là tổ tiên huyết thống, hai là tổ tiên tâm linh. Huyết thống tổ tiên là ai? Tức là ông bà cha mẹ sinh mình ra, cho mình mặt sự sống này. Thì những vị đó gọi là tổ tiên huyết thống. Còn khi chúng ta lớn lên, chúng ta đi vào trường, chúng ta học, chúng ta biết chữ, chúng ta biết đọc, chúng ta biết nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, chúng ta biết cái đạo làm người. Nếu mà nói theo Nho thì là con gái thì phải có công dung ngôn hạnh, phải không? Và làm nam nhi thì phải có nhân nghĩa lễ trí tính, vân vân. Thì tất cả những cái sự truyền trao cho mình cái tuệ giác, cái hiểu biết đó thì gọi là tổ tiên tâm linh. Còn ai mà cho chúng ta sự sống này, đó là cha mẹ sanh mình, dưỡng nuôi mình tới lớn, tới khôn, dựng vợ gả chồng, mà như hồi nãy quý vị tụng trong kinh báo hiếu đó. Không lần nào, một Vu Lan nào mà chúng ta không tụng kinh này mà chúng không khóc. Lần nào cũng vậy, năm nào cũng vậy. tụng tới cái đoạn kinh đó, mặc dù mình tụng nó thuộc lòng, nhưng mà tụng tới đâu là nó thấm tới đó. Hồi nãy quý vị tụng, quý vị có cảm xúc không? Nếu mà ai chưa cảm xúc, có nghĩa là chưa tụng bằng trái tim. Nếu mà đem trái tim mình ra mình tụng á, thì chắc chắn mình phải khóc. Mà nhất là những người nào đã làm cha, làm mẹ, thì càng thấm thía hơn nữa. Còn người nào độc thân thì chưa biết, thì có thể 50% thôi. Còn ai làm cha, làm mẹ rồi, thì nãy đọc trong kinh đó, điều thứ 9 là miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ 10 chẳng ham cao chút, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Nhiều lắm, phải không? Ước mẹ nằm khô ráo phần con. Có đúng vậy không? Thứ 6 là xuống nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê. Điều thứ 7 không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ 8 chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Như vậy chúng ta có hai nguồn tổ tiên. Những người huyết thống tổ tiên là những người cho mình hình hài mạng sống. Còn tổ tiên tâm linh là những người trao truyền cho mình cái tuệ giác. Vì vậy, ở trong chùa, chúng ta ở phía sau, chúng ta gọi là tổ đường. Tổ đường là gì? Là cái nơi để chúng ta thờ liệt vị tổ tiên. Ngay cái bàn thờ ở giữa có một vị tổ, mà quý vị thấy quẩy chiếc giày đó, đó là bàn thờ của tổ tiên tâm linh. Còn hai bên mình thờ vong nam, vong nữ, ông bà, cha mẹ của mình đó, đó là tổ tiên huyết thống. Ở trong một ngôi chùa Việt Nam, dù lớn, dù nhỏ, trước chánh điện là chánh điện, sau là tổ đường. Ở đâu cũng vậy. Mà chỗ nào chật chội lắm thì cũng lập được cái bàn thờ tổ tiên bên hông, bên vách chùa. Ở chùa Việt Nam lúc nào cũng như vậy, có một cái tổ đường. Còn những ngôi chùa nào mà lớn nữa đó, xây riêng một cái tổ đường riêng. Còn ở Việt Nam mình, những gia đình giàu có mà dòng tộc người ta lớn thì người ta xây cái gì? Xây một cái từ đường. Phải vậy không? Từ đường họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê, họ gì đó. Để chi? Để mỗi năm con cái tập hợp về đó cúng dỗ tổ ông bà. Ở đây chúng ta cũng vậy. Ở chùa mình, ở phía sau hậu tổ, phía sau tổ đường có treo hai câu đối đó: gốc rễ tâm linh xin bồi đắp, suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Gốc rễ tâm linh đó là liệt vị tổ tiên đã trao mình, đã trao cho mình cái tuệ giác, cái hiểu biết, cái truyền thống, cái văn hóa. Đó là tổ tiên tâm linh. Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa sanh ở Việt Nam, rồi mười mấy tuổi lớn lên Việt Nam, ra nước ngoài sống hai mươi mấy năm, 21 năm, nhưng mà cũng không có quên gốc. Học tiếng Việt, nói tiếng Việt, rồi được học những cái gì hay đẹp của văn hóa Việt Nam, của đạo Phật, truyền lại cho các em, các những người đi sau mình. Đó là Pháp Hòa đang làm cái gì? Đang làm cái chuyện gọi là bồi đắp cái gốc rễ tâm linh. Mai mốt mà Pháp Hòa có chết đi thì những người sau đó đã được học những gì Pháp Hòa truyền đó. Pháp Hòa cũng học từ trên xuống, cho nên mình phải làm cái chuyện là phải bồi đắp cái gốc rễ tâm linh, chứ không có quên cúng dỗ. Chút xíu mình sẽ nói chuyện cúng dỗ. Ở gốc rễ tâm linh xin bồi đắp, suối nguồn huyết thống nguyện khai thông, là tổ tiên cha mẹ mình cho cái hình hài, cho cái thân thể này khỏe mạnh. Mình phải sống như thế nào, mình phải ăn uống như thế nào, để hàng ngày mình có thể giữ được cái thân thể khỏe mạnh, để mà trao truyền cho các con, các cháu mình một cái dòng máu khỏe mạnh. Còn mình uống rượu, mình hút thuốc, mình hút sách vân vân, thì nó làm cho con người của mình bệnh hoạn, tật nguyền đủ thứ, rồi mình cũng trao truyền cho con cái mình những cái bệnh hoạn đó. Như vậy thì mình chưa biết giữ gìn cái dòng máu huyết thống của cha mẹ mình. Cho nên hai cái câu đó là để nhắc nhở chúng ta phải sống như thế nào, phải tu học như thế nào để làm nên cái chuyện gọi là bồi đắp gốc rễ, khai thông suối nguồn. Trong mỗi chúng ta, trong mỗi gia đình của mình, nên có một bàn thờ tổ tiên. Chúng ta nên có một bàn thờ ông bà. Tại vì ai trong chúng ta cũng phải có tổ tiên, cũng phải có ông bà, cũng phải có cha mẹ. Thí dụ bây giờ ở nhà mình chật, nhà của mình chật, mình có thể làm như thế này. Mình làm một cái bàn thờ tổ tiên, có bên vợ, bên chồng. Thí dụ như mình thờ cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ, một cái lư hương thôi, không cần chia hai lư hương, một lư hương. Bên này là bình hoa, bên kia là dĩa quả. Đó, rõ giữa để ba chung trà, hoặc là hai chung hai bên. Được rồi, đơn giản. Mà lúc nào đi đâu bàn thờ tổ tiên cũng có. Rồi hàng năm đến cái ngày kỷ niệm qua đời của cái người thân đó, thì chúng ta thường sẽ làm cái lễ gì? Tiếng Việt mình thường gọi là giỗ, phải không? Hay là ngày kỵ giỗ. Ngày kỵ là ngày gì? Ngày kỵ tức là ngày kiêng kỵ. Cái ngày đó là cái ngày xưa 10 năm trước hay là 15 năm trước ông bà mình qua đời. Cái ngày đó được gọi là ngày kỵ. Kiêng kỵ đó, thường thường mình hay gọi chung là kỵ giỗ. Cứ giáp. Mà thường thường á, người mới chết một năm chưa kêu giỗ, một năm chưa được gọi là giỗ, một năm thì gọi là giáp năm. Mà nếu nói theo danh từ chuyên môn là tiểu tường. Một năm. Rồi hai năm chúng ta gọi là đại tường. Đại tường cũng có nghĩa là ba năm, tại vì năm mất là tính một năm. Rồi sau đó hai năm, thì thật ra nói kêu là ba năm mãn tang, nhưng thật sự chỉ có hai năm thôi. Rồi cái năm thứ hai năm đó, cái năm thứ nhì đó, thì gọi là mãn tang hay là đại tường. Rồi bắt đầu từ đó về sau, mỗi năm thì chúng ta gọi là ngày giỗ. Thì mỗi một năm như vậy, chúng ta làm một cái giỗ cúng cho người thân mình qua đời. Cái đó là một cái hình ảnh rất đẹp, một cái văn hóa tâm linh rất đẹp, một cái văn hóa tinh thần rất hay. Nhưng mà tại vì mình không có biết, mình thấy nó rườm rà, mình thấy nó mê tín, mình thấy nó mất công, mất thì giờ, và có nhiều người còn nói nặng hơn nữa, tốn kém. Nó cúng dỗ tốn kém. Một năm biết bao nhiêu cái dỗ. Thì mình phải tùy hoàn cảnh. Ví dụ như gia đình mình mà cả chục người mà mình nhớ đủ hết trơn, thì bây giờ hoàn cảnh của mình không thể nấu thức ăn đầy đủ để cúng mỗi năm, thì mình làm như thế nào? Mình có thể làm giỗ chung một năm một lần. Không nhất thiết là mình cứ mỗi một người mình cúng một cái giỗ. Người nào mới mất 3 năm đầu mình cúng, sau đó rồi là mình mỗi năm mình chọn một ngày nào tiện nhất cúng giỗ chung, để cho các con, các cháu, tất cả đều được tập hợp về một ngày thôi. Quý vị hiểu ý không? Thì ngoài cái cuối năm cúng nước ông bà hay là mấy ngày Tết thì cái đó không nói, nhưng mà phải có một cái giỗ chung. Nếu mình không có phương tiện làm giỗ từng người thì chúng ta cũng nên giữ cái truyền thống. Cái đó gọi là giấy rách mà cũng giữ lấy lề đó. Thì chúng ta vẫn phải giữ cái truyền thống, cái văn hóa đó, bởi vì đó là cái văn hóa tâm linh. Mình không cúng thì mai mốt con mình nó có biết gì đâu mà nó cúng. Mà thật ra cúng có ăn không thì mình không biết, nhưng mà cái đó là một cái sự truyền đạt cho con cháu mình lúc nào cũng nhớ nghĩ tới ông bà. Có nhớ nghĩ mới nhớ ngày mà cúng. Có phải không? Mà không có dỗ quải là coi như mất tiêu luôn. Như vậy thì sống không có nhớ đến cội nhớ nguồn. Ở Việt Nam mình á, ở trước cái thờ ông Thiên, phải không? Làm cái bàn thờ ông Thiên. Ở trong nhà thờ ông Bà, phía sau thờ ông gì? Ông Táo. Quý vị thấy không? Phía trước thì ông Thiên, giữa thì ông Bà, sau thì ông Táo. Đó là tượng trưng cho hình ảnh gì? Đó là cái văn hóa tâm linh rất đẹp. Sống biết có trời có đất, tức là biết làm sao, biết có trên có dưới, phải không? Ra ngoài phải biết có trên dưới, phép tắc đàng hoàng. Vô nhà thì cũng phải biết có ông có bà, có cha có mẹ, cũng phải biết trên biết dưới. Dù ra phía sau cũng phải biết có cháu có chắc, có trên có dưới. Hay lắm. Mình không hiểu mình nói cái đó nó rườm ra. Cái đó là cái truyền thống của ông bà mình và tổ tiên mình đã khéo đặt ra. Thờ ông Thiên, thờ ông Bà, thờ ông Táo. Quý vị không nhất thiết là phải thờ, nhưng mà cái đó là một cái hình ảnh văn hóa đẹp. Tại sao chúng ta thờ ông Thiên được, thờ ông Táo được, mà thậm chí thờ cả ông Phật, thờ ông Chúa mà ông Bà mình không thờ? Không có ông Bà mình biết Phật là ai mà mình thờ. Không có ông Bà mình biết Chúa là ai mà mình thờ. Cho nên thờ ông Thiên hay ông Phật hay ông Chúa, nhưng mà không thể thiếu bàn thờ của ông Bà. Ở đây cũng vậy. Nếu mình không lập được một cái bàn thờ thì ít ra mình cũng phải có một cái hình gì đó, mình để ở một cái tủ nào đó để mà có hình ảnh ông Bà. Còn không là treo. Tại sao phải thờ hình? Tại sao mình thờ cái hình? Là bởi vì nhiều khi con cháu nó sanh ra sao, nó không biết ông đó là ai, bà đó là ai, nhưng mà nó lớn lên nó thắc mắc. Nó nói bà, cái má má, cái hình đó là ai vậy? Thì mình mới chỉ nó, mình nói đây là ông nội con nè. Thì khi mình nói như vậy thì cái hình ảnh ông nội đó nó nằm ở trong cái đầu của nó, nằm ở trong cái tâm thức của nó. Mai mốt mà nhắc tới ông nội, mặc dù nó không nhớ ông nội là ai, nó không biết, nhưng mà trong đầu nó liền hiện ra cái hình ảnh của ông nội. Cho nên cái hình, cái chuyện mà chúng ta để cái hình lên bàn thờ đó cũng có cái ý chứ không phải là không. Đó là cái ý để cho nhắc nhở, truyền cho con cháu mình biết ông bà tổ tiên là ai. Cho nên á, ở trong Kinh Thi nó có câu như thế này: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân hiệu thiên võng cực. Pháp Hòa tạm dịch như thế này: cha mẹ sanh ta lại dưỡng nuôi, khổ công cha mẹ lắm ngậm ngùi, muốn báo ân sâu cha cùng mẹ, như với thật cao sao tới trời. Bởi vì phụ hề sanh ngã là cha sanh ta ra, mẫu hề cúc ngã là mẹ nuôi mình. Ai ai phụ mẫu tức là thương thay cho cha mẹ, sanh ngã cù lao, sanh mình ra dưỡng mình rất là cực khổ. Dục báo thâm ân, nếu muốn báo cái thâm ân đó cũng giống như lấy tay mà với trên trời vậy, với làm sao mà tới. Hiểu thiên võng cực. Thì Pháp Hòa mới dịch là như với thật cao sao tới trời. Trong đạo Phật có một cái giáo lý gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Sơ thiện là gì? Trước mình cũng thiện cũng lành, giữa, khoảng giữa mình cũng thiện cũng lành, và cuối mình cũng lành cũng thiện. Lúc nhỏ cũng phải học cái điều lành, điều thiện. Lớn lên cũng phải học điều lành, điều thiện. Già đi rồi cũng phải sao? Cũng phải làm điều lành, điều thiện. Ở trong chùa mình, trong các chú tiểu đó, có một chú pháp danh là Trung Thiện. Trung thiện là cái điều lành ở trong cái đạo, đạo trung đạo. Là ý muốn nói rằng trung thiện là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Cho nên á, mình hay lắm. Ra đường á, cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng, phải không? Là bởi vì người ta dòm ngó, phải không? Cho nên ra đường phải ăn mặc cho đàng hoàng, đó là bình thọng thiên đó. Rồi về nhà có cha mẹ, ăn nói phải nghiêm túc và đàng hoàng. Ông bà ra phía sau nấu ăn cũng phải nấu cẩn thận vì có ông táo phía sau, phải không? Cho nên cái đó là rất là hay để dạy cho mình. Cho nên thờ phượng ở trong truyền thống của người Á Đông là một cái truyền thống tâm linh, văn hóa tâm linh đó. Còn cái văn hóa vật chất là sao? Văn hóa vật chất là những cái chuyện như là khoa học kỹ thuật. Ví dụ như mình đi, mình qua xứ này rồi, nhưng mà lễ lớn cái mình mặc áo dài, khăn đóng. Đó là cái truyền thống gì? Đó là văn hóa vật chất, phải không? Mà cũng là văn hóa tâm linh, tại vì mình không có quên cội, quên nguồn. Quần tay áo đầm nhiều lắm, nhưng mà những cái lễ lớn mình nên mặc áo dài. Cho nên Pháp Hòa cũng nói với quý bác, quý cô cũng vậy. Một năm á, mình có ba cái lễ lớn, Tết nè, Phật Đản nè, Vu Lan nè, nên mặc áo dài. Vì đó là cái áo truyền thống của dân tộc Việt Nam. Và chúng ta đi chùa chúng ta mặc. Dĩ nhiên ai không có là thôi, và ai không muốn mặc cũng không sao, nhưng mà có là mặc cũng đẹp, phải không? Cái đó là cái truyền thống, đó là cái văn hóa. Rồi nếu như mà ông bà mình nhiều quá, mình để trên bàn thờ nhiều hình quá, mình có thể mình treo đi, nhưng mà trên bàn thờ mình thu gọn lại bằng bốn chữ thôi, là cửu huyền thất tổ. Quý vị có nghe danh từ đó không? Cửu huyền thất tổ không? Có, phải không? Bây giờ Pháp Hòa giải thích cửu huyền là gì và thất tổ là gì. Cửu là mấy? Cửu là chín. Chữ huyền á, chúng ta có thể hiểu là thế hệ hay là đời. Như vậy thì cửu huyền có nghĩa là chín đời. Chín đời đó là chín đời ở đâu? À, chín đời đó là ông sơ, ông cố, ông nội, cha mình, rồi mình, con trai mình, cháu nội mình, cháu chắt mình, cháu chích mình. Tức là mình nằm ở giữa. Trước mình thì bốn đời, sau mình thì bốn đời là tám, mình đứng giữa là chín. Cho nên cái chữ cửu huyền á là nó bao gồm, nó tổng quát có mình, có con cháu mình, thế hệ ở sau. Quý vị hiểu ý không? Gọi là cửu huyền. Cửu huyền là chín đời. Mà trong cái tiếng Hán Việt ta gọi là cao tầng tổ phụ kỷ tôn kỷ tử tôn tầng huyền, phải không? Mà mình dịch ra tiếng Việt á là ông sơ, ông cố, ông nội, cha mình là bốn, là phải không? Mình là năm, con trai mình là sáu, cháu nội mình là bảy, cháu cố mình là tám, cháu chắc mình là chín, gọi là cửu huyền. Còn thất tổ là gì? Thất tổ là bảy ông tổ về trước, tính từ ông nội mình đổ về sau trước, có khi là tính từ cha trở lên. Có như vậy thì cái chữ thất tổ á là không có hiện tại, mà bảy ông tổ về trước, cho gọi là thất tổ. Còn cửu huyền là luôn trong đó có mình. Cho nên người Việt Nam thờ trên bàn thờ để cái chữ cửu huyền thất tổ là đủ hết. Ông bà, cha mẹ, nội ngoại, ông ca, ông sơ, ông sợ, ông sẩm gì, có đủ trong đó hết. Chúng ta thờ đầy đủ. Thì mình có thể thờ như vậy. Không nhất thiết mình phải có đủ những cái tấm hình. Nếu mình có một hai tấm gì mình treo để mình kỷ niệm. Còn ở trên bàn thờ, thường thường ở đây người ta hay thờ đó. Ở trên đó thì thờ Phật. Thấy không? Ở dưới á thì mình làm cái bàn thờ ông bà. Thì nếu mà ông bà mà nhiều quá, mình không có để đủ hình, không có đủ chỗ, thì chúng ta thu gọn lại bằng một chữ là cửu huyền thất tổ. Ở Việt Nam á, có một cái nhà giàu thầy lập tự đường, phải không? Ở chùa có tổ đường. Đã tổ đường phía sau đó, hai bên là cha mẹ sanh mình, còn ở giữa là tổ tiên của tâm linh. Rồi mỗi năm con cháu tập họp về từ đường để làm dỗ. Còn chúng ta vì hoàn cảnh ở đây bận rộn đi làm, có nhiều khi sao không nhớ ngày nhớ tháng nữa. Thì làm sao mà chúng ta ghi đầy đủ hết dỗ ai? Thì thôi, nếu chúng ta nhớ dỗ của người nào thì ngày hôm đó mua dĩa trái cây hay là dĩa bánh hay chén chè, chén xôi gì đó cúng. đơn giản thôi. Rồi chúng ta có một ngày giỗ chung thì chúng ta nấu nướng thức ăn để chúng ta cúng chung hết tất cả liệt vị tổ tiên, cả bên nội bên ngoại. Vì cái hoàn cảnh của mình tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta sống. Nhưng mà làm gì thì làm, chúng ta không có quên gốc. Chúng ta bỏ đi bớt những cái rườm rà, nhưng mà những cái đơn giản, những cái chính yếu thì chúng ta giữ lại để chúng ta truyền đạt cho con cháu mình. Cho nên cái sự cúng kiến, tại sao gọi là cúng kiến? Giống như ở chùa đây nè, tu viện Trúc Lâm mình á, là mỗi tuần lễ, mỗi chủ nhật, ngoài những người cúng thất của cái ngày hôm đó ra, mình làm thêm một mâm cơm để cúng chung cho tất cả các vị. Quý vị hiểu ý không? Thì khi mà cái người nào mà chính cái người mà chúng ta cúng ngày hôm đó là chúng ta gọi là cúng. Còn những người mà không phải giỗ ngày hôm đó, không phải cúng thất ngày hôm đó, nhưng mà vẫn bày một mâm cơm lên để mà cúng cho các vị đó, chúng ta gọi là kiến. Kiến là gì? Kiến là trình. Ở Việt Nam mình đã cúng vậy đó, phải không? Là thí dụ như giỗ ông nội, làm mâm cơm cúng ông nội, nhưng mà phải có mâm thứ hai cúng ông bà. Mời ông bà về luôn, hôm nay ngày giỗ ông nội con. Cho nên bà nội là ông ngoại, ông cố gì về chung luôn. Thì cái mâm chung đó gọi là kiến, mà cái người kia thì gọi là cúng. Chứ mà cúng kiến là vậy. Giải thích như vậy biết có rõ không? Thí dụ như bây giờ đây quý vị mang một ly nước tới cho Pháp Hòa đang ngồi nói chuyện, đây là cúng đó. Không? Nhưng mà mấy vị khác ngồi bên hông không nói gì hết. Nhưng mà không lẽ bưng cho Pháp Hòa không? Không bưng, người ta cũng kỳ, thôi kiến thôi. Kiến luôn cho quý vị đó. Cái chữ cúng kiến là vậy đó. Mình cúng là cúng cho người đó, nhưng mà kiến là kiến cho những người khác nữa. Vậy thì một năm á, chùa chúng ta cũng làm, ngoài hàng tuần cúng ra, ở chùa chúng ta cũng làm hai ngày giỗ chung. Đó là cái ngày giáp cuối năm, mình lựa một cái tuần cuối năm thì chúng ta làm một cái giỗ chung. Và ngày hôm nay, mỗi mùa Vu Lan, trước cái tuần lễ Vu Lan thì chúng ta lấy một tuần, chúng ta làm cái lễ hiệp kỵ. Hiệp là gì? Hiệp là hợp lại, kỵ là giỗ, phải không? Chúng ta gọi là hiệp kỵ. Cho nên sau này quý vị mà đọc cái thông báo chùa mà thấy cái chữ hiệp kỵ đó, là nhớ là ngày hôm đó là ngày cúng tổ tiên của mình. Ai có thờ ở đây, cha mẹ ông bà thờ ở đây thì tập hợp về cúng. Ai không có thờ cũng nên về, bởi vì chúng ta có một cái bàn thờ chung nữa, để là cử quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu đó, chúng ta chung. Một lát nữa tất cả chúng ta đi ra phía sau để cùng cúng, đứng chật một chút, nhưng mà mình đem cái tâm thành của mình. Hôm nay là mùa Vu Lan, thấy không? Mùa này là mùa Vu Lan. Các con cháu dù sống ở hải ngoại nhưng mà không có quên cội quên nguồn, vẫn cúng ông bà. Như vậy thì mình biết á, khi mà chúng ta thờ tổ tiên như vậy là chúng ta đang trao truyền cho con cháu mình một cái văn hóa rất đẹp. Cho nên cây á, mà nó không có rễ á, thì cây đó không thể hút nước và cây đó sẽ chết, phải không? Làm người cũng vậy, chúng ta không có quên gốc rễ của mình. Thí dụ như các vị Tây Phương đến đây tu học, quý vị đó đâu nhất thiết phải là đạo Phật. Quý vị có cái truyền thống tín ngưỡng của quý vị đó, như là Thiên Chúa, như là Tinh Lành. Nhưng mà quý vị đến với đạo Phật là quý vị học cái phương pháp để làm giàu cái đời sống tâm linh của quý vị đó hơn. Và quý vị biết, quý vị đó biết học hỏi đó, thì mang cái giáo lý của Đức Phật về, quý vị đó bồi đắp cho những cái gì quý vị đã được học ở trong Kinh Thánh thêm hương sắc, chứ không có sao hết. Cho nên hàng tuần ngày thứ sáu ở đây rất nhiều người Tây Phương về để mà ngồi thiền, để mà nghe hướng dẫn về đạo Phật. Và các vị đó rất hạnh phúc, rất là vui. Và mình cũng rất vui là bởi vì mình mở được cái trái tim mình ra, mình làm được cái chuyện đó. Cho nên nếu quý vị nào mà có thờ ông bà ở chùa, cũng nên nhớ là thỉnh thoảng mình cũng phải về chùa, mình thăm ông thăm bà, chứ không phải rồi giao cho chùa thôi yên tâm rồi mỗi tuần ông bà có ăn à, rồi chẳng những vậy xong rồi sao nữa, mỗi năm còn được cúng dỗ chung 2 lần nữa, vậy là sướng quá rồi. Rồi bây giờ cái mình cũng thấy thân phận èo ọt của mình nghe, mình cũng lên mình đăng ký với thầy Pháp Hòa luôn, mình nói mai mốt tới phiên tôi á thầy nhớ cúng luôn nghe, tại vì con cháu tôi chắc nó không cúng đâu. Là tại sao? Là bởi vì mình không có cúng. Mình không có cúng thì sao mai mốt nó kiến mình được, phải không? Mình có cúng thì nó mới có kiến, phải không? Cho nên ở nhà, thí dụ như mình muốn nấu thức ăn đầy đủ mình cúng, không sao, tốt. Còn như vì bận công việc, nấu đơn giản, một mâm cơm đơn giản, theo người Việt Nam, một tô canh, một dĩa đồ kho, một món xào, gọi là 3 món ăn đơn giản của Việt Nam, canh mặn xào, sang nữa thì dĩa salad. À, mà salad mà sang nữa thì mua cái dressing về để cho ông bà ăn đồ Tây. À, ăn đồ Tây là tiếng mình khấn ông bà, nó mời ông bà về đầy tô. Đầy tô là đồ Tây. Thế thì nói như vậy để cho tất cả chúng ta nhớ một điều: đừng có bao giờ quên tổ tiên, đừng có bao giờ quên cội nguồn. Mà cái hình ảnh thờ phượng ông bà tổ tiên rất đẹp, rất hay, và chúng ta không nên bỏ. Cho nên quý vị nhà nào chật chội không thờ được bàn Phật, không sao, thỉnh Đức Phật về treo lên vách cũng được để chiêm ngưỡng, nhưng mà nên có bàn thờ ông bà. Chỉ cần quý vị còn giữ được cái lư hương ông bà thôi là quý vị đã là đạo Phật rồi. Tại vì đạo Phật không ngoài đạo hiếu, đạo hiếu là đạo Phật. Mình tu theo đạo Phật, mình nói là đạo tiên, đạo thánh, đạo gì cũng cần biết, nhưng mà không có đạo hiếu, không có thờ phượng ông bà thì chưa phải là cái chân chánh. Thì đó là Pháp Hòa muốn ngày hôm nay, nhân cái ngày chúng ta tập hợp về, chúng ta cúng dỗ chung, thì Pháp Hòa nhắc một vài điều như vậy cho tất cả nhớ. Và cái chữ cửu huyền thất tổ, phải không? Đầy đủ như vậy. Thì bây giờ quý vị nghe cái lời khấn nguyện tổ tiên như thế này, rồi quý vị có thể nương theo đó. Đây là lời khấn tổ tiên. Chúng ta quỳ xuống, chúng ta nâng hương lên trán, và có thể cử ra một người đọc, đọc lớn lên, đọc cho thật chậm rãi, đọc cho rõ ràng, để cho mọi người nghe. Nghe để làm gì? Để những cái lời khấn nguyện này nó đi sâu vào trái tim của mình. Chứ mình khấn lâm râm không ai nghe. Mà lâm râm nó thường thường mình khấn cho mình nhiều hơn. Ông bà về ăn cơm dỗ với con, phù hộ cho con mua mai bán đắt, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, 4 mùa 8 tiết không chút tai ương. Bữa nay năm tháng tới nó thi cho nó đậu. Con hồi nãy con mới đi mua tờ sức 49, con nhét dưới cái lư hương rồi. Ông bà sẵn về coi dùm con luôn cái. Mình cứ lâm ra mà mình đủ hết. Có không? Có ai mua sức 49 về nhét dưới lư hương không? Có nhiều người mà nhét xong mà chưa đủ nữa nghe, còn mở ra mà xếp mà sợ để vậy ông bà nhói mắt rồi thấy không thấy. Xếp cái tờ sức 49 lại vậy nè, rồi để lật lật lên vậy nè. Ông bà nhìn cái thấy liền. Đây là cái lời khấn tổ tiên. Chúng con cư trú hải ngoại, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, tập hợp về tu viện Trúc Lâm, kính cẩn đến trước bàn thờ tổ tiên với tất cả lòng dạ chí thành, xin trên liệt vị tổ tiên chứng giám. Chúng con ý thức được cây có cội, nước có nguồn. Chúng con biết cha mẹ tổ tiên là cội nguồn của chúng con, và chúng con là sự tiếp nối của liệt vị. Có phải vậy không? Các vị đó là cội nguồn của mình là sự tiếp nối của các vị đó. Tiếng Anh nó dịch là continuation, mình là tiếp nối. Ví dụ như mai mốt mà Pháp Hòa chết đi, mà quý vị chỉ cần nhìn một chú nào đó thì quý vị cũng thấy được Pháp Hòa. Chúng con nguyện tiếp nhận và thực hiện những ân đức, tình thương, sự mong mỏi của cha mẹ tổ tiên nơi chúng con. Nhất là chuyển hóa những nội kết khổ đau do những sự nóng giận, sự hiểu lầm, thiếu thông cảm gây ra và làm tổn thương chúng con và thế hệ cháu chắt rất nhiều. Có nhiều khi á, mình không có thèm cúng, mà tại vì mình giận. Mình giận cha, giận mẹ, giận ông, giận bà, có. Nó hồi đó chia gia tài á, ổng đâu có chia cho tôi, bây giờ bắt tôi cúng gì. Dù ông bà tổ tiên có những cái sai lầm gì đi nữa, thì ông bà tổ tiên vẫn là ông bà tổ tiên của mình. Giống như mình vậy đó, làm con mà có hư đốn, có bất hiếu, có ngỗ nghịch cỡ nào, cha mẹ không bao giờ đẩy con ra khỏi vòng tay. Nhiều khi giận quá, đuổi nó đi, nhưng mà trong lòng sao? Cũng đau lắm. Phải không? Có những lúc mẹ giận hờn trách móc, nhưng trong lòng lệ mẹ vẫn thầm rơi. La rầy, nhưng mà trong lòng đau lắm. Đánh con á, con khóc có một à, mà mẹ khóc tới 10 lần. Tại sao gì? Những lời mẹ nói sao con không để ý, con không để tâm. Mình đánh một đứa con á, nó khóc ít lắm. Nó khóc là nó tức, nhưng mà thiệt sự ra mình không có tức mà mình buồn. Buồn là tại sao mình dạy nó mà nó không nghe. Mình nói rỉ rả như tụng kinh vậy đó, mà nó không thâm nhập kinh tạng. Vậy cho nên mình không có từ chối tổ tiên, cũng như tổ tiên chưa bao giờ từ chối mình. Hòa thượng Quảng Độ, khi mà ngài đi vào Nam, ngài hành đạo, ngài nhớ mẹ ngoài Bắc. Mẹ sống ngoài Bắc, ngài nhớ mẹ quá, thì ngài mới viết một cái bài thơ mà trong đó có mấy câu như thế này. Có những đêm con thiêm thiếp trong mơ, con mơ thấy hồn con về thăm mẹ. Vu Lan đến cõi lòng con quạnh quẻ. Trong đó có những câu: bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một tình yêu của mẹ. Người yêu mình á, lúc mà còn thuận với mình á, mình đi về còn có thể nấu cho mình tô mì gói. Mà giận mình rồi đó, chẳng những không cho vô phòng ngủ mà mì gói cũng cho ăn luôn. Chứ còn mẹ thì khác á, giận thì giận, mà thương thì thương. Con sai hoài mẹ đâu có chịu nổi, nhưng mà vẫn la, nhưng mà thương lắm. Cho nên mình phải chuyển hóa những nội kết khổ đau do những sự nóng giận, sự hiểu lầm, thiếu thông cảm gây ra, làm tổn thương chúng con và thế hệ cháu chắt rất nhiều. Có nhiều khi mình gây gỗ, mình thiếu cảm thông, cho nên người này không tới được với người kia. Có nhiều khi nhà kia cúng dỗ, nhà này không tới. Nhà này cúng dỗ, nhà kia không tới. Tại vì sao? Là kỵ rơ với nhau. Ông bà cha mẹ thì mình cúng, nhưng mà mình kỵ với người đó, là tại vì người đó là anh, nhưng mà không có, mình gọi là không có đáng. Đừng như kia làm em mà không có đáng, cho nên là không có hợp lại mà cúng với nhau. Trường hợp như vậy ở đâu cũng có, thời nào cũng có, và xảy ra điều đều. Và ông bà cha mẹ có về ngày hôm đó thì chắc cũng phải chan cơm vô cháo mới nuốt nổi, tại vì con cháu chưa có ngồi lại với nhau. Giờ phút này chúng con quỳ dưới chân liệt vị tổ tiên, nguyện bỏ hết mọi giận hờn, buồn tủi và hiềm khích, tha thứ cho nhau, chấp nhận nhau, thương yêu nhau, chăm sóc cho nhau và đem lại cho nhau nụ cười và hạnh phúc. Có nhiều khi đi cúng á, không mà biết có những người con, những người cháu chưa có ngồi gần được. Thì Pháp Hòa mới nói rằng bây giờ quý vị muốn cúng cho cha mẹ, mà cha mẹ quý vị muốn có mặt trong giờ phút này, thì quý vị phải xả bỏ cái sự giận hờn với nhau đi, hợp tâm lại thành một, thì cha mẹ mới có mặt. Mình phải mượn phương tiện, mình phải nói như vậy. Và đây là giáo lý, đây là điều rất đúng và điều rất thật. Cho nên thường thường đi cúng đám tang á, trước khi cúng Pháp Hòa hãy nói trước, hay mở màn, hay khai màu trước, để cho các con, các cháu, mà nếu họ vì cái sự giận hờn buồn tức với nhau phải xả hết, thì giờ đó, phút đó, cái sự tụng niệm, cái sự cúng kiến của mình, nó mới có cái sự cảm thông, có cái sự giao cảm. Còn không thì xa cách lắm. Như thế chúng con mới mở ra cho thế hệ cháu chắt một đời sống thoải mái, nhẹ nhàng và ý vị, cũng như trao truyền lại cho thế hệ tương lai một ý nghĩa thật sự của mái ấm gia đình. Quý vị biết mái ấm gia đình không? Mái ấm gia đình là khi nào có cha, có mẹ, có ông bà ở chung, còn có thể ăn cơm chung được. Còn không á, mỗi người bới một tô, mở tivi lên, đi làm về đó, tấp vô tiệm mướn một cái cuốn phim 5-7 cuốn về, nấu cơm cho lẹ lẹ rồi bới mỗi người một tô, ngồi đó đoàn tụ với mấy người tài tử trong phim. Nhưng mà giữa người thân với nhau không có thật sự đoàn tụ. Mình sẵn sàng đoàn tụ với những người trong phim, mỗi người một tô. Cho nên ăn cơm là phải tắt cái tivi đi, để có mặt với nhau trong giờ phút đó. Tại vì sao? Vì cái tánh thân nó mong mảnh vô thường, sớm còn chiều mất. Không ai biết được người nào còn sống và người nào sẽ chết. Tại sao còn gặp nhau mà không chịu gặp nhau? Để rồi chết rồi cầm cái hình, mà hồi đó còn nguyên cả cái thân thể đó, còn hình hài đó không nhìn cho kỹ, tới hồi chết rồi nhìn gì nữa, cái hình chụp đâu có đầy đủ. Cho nên phải làm cái chuyện đó. Ăn cơm là cất cái tờ báo qua một bên, tắt cái tivi, cùng ngồi ăn cơm với nhau. Và nếu có nói chuyện là nói chuyện trong gia đình, đừng có nói chuyện bàng quan, là tại vì nó nêm nếm vô đó không phải là thức ăn nữa, mà nói hồi là có chuyện. Cho nên đang ăn cơm mà cứ mang rác ở ngoài đường vô, thành nữ ra rồi cái thiền sao? Chén bát nó rớt xuống đất hết, thay vì nó ngồi trên bàn. Rồi cái thì ông giận, cái ông đứng dậy, cái ông lấy cái áo, cái ông dắt lên dài, cái ông chạy vô, ông lấy cái chìa khóa nữa. Ông giọt, ông đi mất. Ông đi ra đâu? Ông đi ra da vàng, da đỏ gì ngoài kia kìa. Ông ngồi ngoài đó. Rồi bà cũng đi đâu? Bà đi kiếm một cái chỗ nào đó mà nó có múa quạt á, tướng sắt á, tướng sĩ tượng xe pháo ngựa đó. Rồi chơi từ cái nhỏ, gọi là chơi giải buồn. Chơi từ cái nhỏ, rồi nó thành ra chơi cái gì? Chơi cái lớn. Quý vị có đọc báo không? Ở Việt Nam này có hai cậu sinh viên còn nhỏ, chơi đánh bài mà búng tay với nhau thôi, mà có anh đó anh thua búng 200 cái, đau điếng nó thật, có tội lỗi. Nhưng mà nó đưa mình đi vào cái con đường tối tăm. Cái đó mà Phật gọi là những người từ sáng đi vào tối. Thân thể đang khỏe mạnh không muốn, rồi cứ đem những cái gì đó mà đưa vô một cái là nó lân lân mà nó không có thoát tục. À, ta nói vào cửa Phật hồn lân lân thoát tục, đến cửa thiền ý vời vợi siêu phàm. Muốn lân lân thoát tục là chỉ có khi nào đi chùa, nghe những cái điều hay lẽ phải, chứ còn mấy cái đó nó chỉ lân lên con chút thôi. Thay vì ta chín tầng trời nó lên, ta tầng thứ 5 cái nó rớt rồi. Mà cái tà hội nó ghiền á, không có nữa, phải mua. Còn băng giảng là free, ghiền băng thuyết pháp lên chùa free, muốn kinh gì chùa cũng tặng hết, free không chịu xài. Mà đi mua cũng đâu phải tự do, cũng phải lén lút, mà sống chi cho nó khổ vậy. Chỉ chút xíu ghiền thôi mà phải lén lút, rồi từ cái đó nó dẫn mình đi xa lắc. Cho nên cái mái ấm gia đình là vậy đó. Mái ấm gia đình là phải xây bằng cái sự cảm thông, có mặt với nhau. Còn không là xây bằng gạch, bằng xi măng. A house is built by cement, bricks. A family built by love and understanding. Cái nhà là xây bằng gạch, xi măng. Còn mái ấm gia đình là phải xây bằng hiểu biết và thương yêu. Của tình thương ruột thịt. Chúng biết con biết có làm như thế, chúng con mới thật sự tỏ bày được niềm hiếu thảo và biết ơn chúng con lên liệt vị tổ tiên. Biết ơn không chưa đủ. Đạo Phật á, nói là phải nói hai thứ: biết ơn và đền ơn. Giống như ngày hôm nay á, Pháp Hòa biết ơn Phật đã trao truyền Phật Pháp cho mình, thì bây giờ mình phải đền ơn Phật. Bằng cách nào? Học cái gì? Chia sẻ cái nấy cho quý vị nghe. Đó, quý thầy á, lên non lên núi ở cũng được vậy, nhưng mà phải mở chùa, phải lập đạo tràng để chi? Để mà phổ độ, để mà rộng độ. Mà rộng độ là đền ơn Phật. Quý vị cũng vậy. Mình mang ơn chính phủ Canada cho mình qua đây phải không? Đó là mình biết ơn chứ. Nhưng mà phải đền ơn đi. Đền ơn bằng cách nào? Sống cho đàng hoàng. Đền ơn bằng cách nào? Tu tập cho nghiêm trang để làm đẹp cái xã hội. Đó là mình đền ơn đó. Xin liệt vị tổ tiên chứng minh cho lòng thành của chúng con chấp nhận hương hoa trà quả và cơm canh bánh trái, tất cả đều được dâng lên từ lòng hiếu thảo và dạ chí thành. Xin bảo hộ và che chở cho các con, các cháu có đầy đủ sức khỏe, niềm tin và nguồn vui trong cuộc sống. Có đầy đủ sức khỏe, ai cũng muốn hết á. Cầu an thì cũng cứ cầu, mà thuốc thì cũng cứ hút. Thầy cầu sao nổi. Rồi tháng nào cũng lên cầu an, buồn phiền chạy lên nhờ thầy cầu an mà không chịu giúp cho nhau an. Thầy cầu là ăn chuyện, mà quý vị phải giúp cho nhau an nữa chứ. Thầy mới hai người mới dẫn lên, thầy vuốt bên này, thầy vuốt bên kia ra tới xe cái đó, thấy không? Cũng ông, rồi cái là có chuyện nữa. Cho nên mình cầu an, nhưng mà mình phải giúp cho nhau an nữa. Mà an được với nhau rồi đó, thì chắc chắn là siêu. Cho nên an không ngoài siêu. Muốn siêu là gì? Siêu là vượt nó. Vượt cái gì? Vượt cái rầy rà. Mà vượt được cái rầy rà là nhà có an. Cho nên qua mình dùng cái chữ cầu siêu là cầu cho người chết, cầu an là cầu cho người sống. Nhưng mà thật sự an siêu nó lồng lộng trong đời sống hàng ngày. Vợ chồng mà an được, có gì phải phiền não không? Có cần thầy cầu không? Khỏi an mà vẫn an. Mà sống được như vậy, tâm mình bình an như vậy, sống bình an thì chết cũng bình an. Mà chết bình an là gọi là chết siêu. Cho nên cầu siêu, đâu phải mình tụng là siêu. Phải làm cho nhau siêu nữa. Người kia có khúc mắc nói ra, mình giải tỏa cho người ta siêu. Người kia đang phiền muộn, mình làm cho người ta an. Mình biết vợ mình không có thích đó, là mình đi uống cà phê khuya, rồi đi ra ngoài kia ngồi hoài, không nhà cửa không ai lo, con cái không ai chăm sóc, thì bớt đi. Mà giúp cho vợ an, giúp cho con an, thì gia đình an. Mà gia đình được an thì cả nhà được siêu. Cho nên mình hãy tụng kinh là âm siêu. Dương gì? Dương thới. Tại sao gọi là âm siêu dương thới? Trong nhà mà không an á, thì dương sao thới? Mà không thới là gây, mà gây thì đánh, mà đánh thì phải lộn, mà lộn thì nó lộn qua cái bàn thờ, ông bà nhào xuống dưới kia, hỏng siêu. Quý vị có hiểu cái chữ đó không? Âm siêu dương thới là kẻ âm thì được siêu, người dương thì thanh thới. Mà thường thường gây là lộn chứ không bao giờ gây đúng. Có ai kêu gây đúng không? Gây lộn không à, mà đã biết lộn mà cứ gây. Kêu đánh gì? Đánh lộn chứ đâu có đánh trúng. Bởi vì hãy mà nói đúng chân lý, mà nói đúng thì không có gây, không có đánh. Phải không? Đánh lộn và gây lộn. Mà cứ biết lộn mà cứ làm. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra lên chùa cầu an là điều tốt. Đó là một sự cầu nguyện, đặt niềm tin của mình vào một cái đấng thầy tổ của mình. Đặt niềm tin vào đó. Mình phải có niềm tin. Sống mà không có niềm tin không được. Và niềm tin đó, mình cầu nguyện như vậy, đó là trong cái sự cầu nguyện đó, giống như là cái tha lực, xin cái sự gia hộ của tha lực. Nhưng mà mình cũng phải tự mình tự lực. Cho nên cầu nguyện là tha lực, và tự mình là tự lực. Quý vị hiểu không? Tự tu, tự lực đó, là tự lực, là tự mình. Giống như quý vị, quý vị muốn lên chùa học hỏi thì quý vị nương chư Tăng. Vậy thì chư Tăng là tha lực của quý vị. Nhưng mà quý vị cũng phải sao? Tự lực tu tập. Rồi trong khi quý thầy đang tha lực như vậy thì quý thầy cũng đang tự. Tự lực là tại vì quý thầy muốn nói, quý thầy phải học, quý thầy phải nghiên cứu. Vì thì muốn tha lực thì phải có tự lực. Muốn độ tha thì phải tự tự độ. Độ người thì phải độ mình. Thì trong khi ngồi đây độ người thì cũng là đang độ cho mình. Cho nên an siêu nó không xa, tự độ và độ tha nó không xa cách. Phải không? Hiểu được như vậy thì chúng ta hiểu được đạo Phật. Một trong những cái giáo lý đạo Phật là tương tức. Hôm rồi có một cái khóa tu cho các em thanh thiếu niên á, thì Pháp Hòa cũng có nói đó. Các con học và hành. Cái hành là để nó làm đẹp cái học. Cái học nó làm cho cái hành mỗi ngày mỗi thông suốt hơn. Thì thôi hôm nay nhân cái ngày cúng hiệp kỵ tổ tiên, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một vài điều như vậy, nó liên hệ trong cuộc sống hàng ngày và một cái tâm linh văn hóa rất đẹp. Mong đại chúng dù bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng giữ được cái truyền thống tốt đẹp này để mà trao truyền cho con cháu chúng ta mai sau ở nước ngoài này. Nam Mô Di Đà Phật.